Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 268, C268, chỉ một câu không vừa ý là sẽ giết ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một câu không vừa ý là sẽ giết ông ta. Cha trai là chủ tướng của quân đội nước Thần Tam, cho tới bây giờ ông ta chưa từng bị ai uy hiếp như vậy. Chỉ tiếc người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Ông ta biết tính mạng nhỏ bé của mình đang ở trên tay người ta, trước mắt chỉ có thể nhượng bộ. Tôi đồng ý, cha trai căn răng lên tiếng. Lý Trạch Vũ nghiêm mặt, ra vẻ bất mãn. Tôi thấy hình như tướng quân cha trai không tình nguyện lắm. Nếu như cảm thấy khó khăn thì nhất định đừng miễn cưỡng nhé. Trong lúc nói chuyện, hắn lại dí họng súng vào người ông ta lần nữa. Cha trai vội vàng dặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tướng quân Lý nói gì vậy? Tôi đây không cảm thấy miễn cưỡng chút nào hết. Thật sao? Còn thật hơn cả vàng nữa. Cái chết cận kề, cha trai cười mà như mếu. Lý Trạch Vũ biết đạn dược phe mình không nhiều, không thích hợp để kéo dài thời gian. Hắn nói. Điều kiện thứ ba tương đối đơn giản, mời tướng quân cha trai giao ra bằng chứng chủ tướng quân Thiên Long chúng ta thông đồng với ông. Hửm, cha trai thoáng ngẩn ra, ngay sau đó bật thốt, làm sao? Cậu biết tôi có hợp tác cùng tướng quân Tần, cái này thì ông đừng hỏi. Lý Trạch Vũ nhún vai, có vẻ rất không kiên nhẫn. Cha trai vốn cảm thấy lần này mình bị Tân Trấn gài bẫy, chỉ mong đối phương đi chết cho rồi. Cho nên ông ta đồng ý với điều kiện này. Gần như không có chút do dự nào. Hai bên đạt thành thỏa thuận xong, cha trai lập tức hạ lệnh cho lính của mình rút lui. Còn Lý Trạch Vũ cũng ra bên ngoài doanh trại, bắn một phát súng tín hiệu. Cuộc đại chiến, chém giết kéo dài mấy giờ rốt cuộc cũng kết thúc vào giờ phút này. Sau khi tính toán, số người thương vong của nước trong chiến dịch này Thần Tam là gần 300.000 người, còn binh lính của Lý Trạch Vũ thì ước chừng thương vong chỉ 3.000 người. Hơn kém nhau 100 lần, tỷ lệ như thế vô cùng hiếm trên chiến trường. Chỉ nhờ vào chiến dịch này, Lý Trạch Vũ tuyệt đối sẽ được công nhận là chủ tướng có chiến tích nổi bật nhất thế kỷ 21. Không có người nào khác. Sau khi ký kết hiệp định đình chiến, cha trai dẫn một nửa binh lực ban đầu, ảo não rút về biên giới phía Tây. Chuyện huyền huyễn, mặc dù biết lần này trở về sẽ không giữ được quân hàm trên người, nhưng ít ra còn nhặt được mạng về. Cho nên ông A vẫn tương đối may mắn. Một bên khác, Lý Trạch Vũ để cấp dưới bắt đầu dọn dẹp chiến trường, còn hẳn thì một mình lái xe trở lại quân khu Tây Cương. Nhưng vừa mới đi được nửa đường thì lại bị một ông già ngăn cản đường đi. Trần Huyền, có vẻ như người này đã đoán trước được Lý Trạch Vũ sẽ xuất hiện ở đây, vậy nên gã đã chờ ở đây hồi lâu. Lý Trạch Vũ nắm chặt tay lái, đạp mạnh chân ga. Vù vù vù, cách chương.